Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Trần Tư Giao mặt khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở Hạ Vũ trong kế hoạch. Năm khách sạn Long Môn chi nhánh, toàn bộ thành lập ở tỉnh thành. Như vậy năm nhà tiệm bây giờ cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ. Có bất kỳ tình huống khẩn cấp, cũng có thể cầu viện trợ giúp, coi như là chui luyện một chút bọn họ, là sau này đánh hạ cơ sở. Huống chi tỉnh thành tụ tập võ tu nhất hơn, dẫu sao tỉnh lỵ thành phố nhân khẩu vậy hơn, có thể chiếm toàn tỉnh dân một lượng thành, cho nên võ tu tự nhiên vậy hơn. Mà một ít liệt sự việc làm xong sau đó, Hạ Vũ đi xe chạy về Hạ Gia Thôn. Dẫu sao tiếp theo nhưng có bận rộn, liền mở năm nhà chi nhánh, tạm lại không nói có thể mang tới kinh thiên lời, chỉ riêng mình bên này cần làm sự việc liền một đống lớn, năm nhà tiệm phải đều giao hàng, không thể nào lúc đã lâu thiếu, có lúc bán không xong, có lúc thiếu hàng, rất nhiều chuyện mình cũng học phải chú ý, phải xây dựng ra một bộ hoàn thành hệ thống. Để cho mấy nhà tiệm hoàn toàn vận chuyển, cho bàn việc sinh ra lời. Còn có một việc cũng rất mấu chốt, chính là mình ruộng thuốc giá trị tiềm lực rất lớn, hoàn toàn không có mở rộng ra ngoài. Phải bắt chặt thời gian bố trí đi, hoàn toàn khai thác ra ruộng thuốc giá trị. Đồng thời phải đem trồng trọt đồ đa nguyên hóa, chỉ riêng chỉ có linh quả, cái này quá nhàm chán, bất lợi cho năm nhà điếm chiêu kiếm khách nguyên. Trước ở Thanh Y nơi đó thưởng thức hoàng kim trà, hiệu quả cũng không qua, cũng có thể thử một lần. Kết thúc một nhóm những thứ khác chủng loại nửa linh thực bị, lập tức Hạ Vũ tâm tư chuyển động trở lại Hạ Gia Thôn. Dừng xe ở đã đem tiểu học xây cất ra đại khái đường danh công trường trước, chỉ gặp Chu Băng Băng cười miễn cưỡng đứng ở cách đó không xa, giám sát công nhân làm việc, đồng thời không ngừng khẽ kêu, nói ra chỉnh sửa ý kiến. Hạ Vũ lén lén lút lút đi bộ đến sau lưng nàng, ôm nàng, còn không nói chuyện, sẽ để cho Chu Băng Băng khẽ kêu nói, chết ngu ngốc cho ta buông tay, cái này hai ngày đã chạy đi đâu, buổi tối đều không gặp ngươi trở về. Người nhà cũng đang lo lắng cho ngươi. Ha ha, ngươi sao biết là ta? Hạ Vũ đung đưa óc xác buông nàng, không khỏi hiếu kỳ nói. Nhưng mà, Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, tức giận nói, ngươi lại hai ngày không tắm, mùi trên người, ta càng có thể văn cho ra. Ta đây không phải là bận rộn không? Khách sạn bên kia xảy ra chút sự việc, ngươi bên này sự việc thế nào? Tiến triển sao chậm như vậy? Một tòa tiểu học mà thôi, tại sao còn không đậy kín? Hạ Vũ cau mày nhìn về phía xa xa xây dựng dãy lầu học, cau mày nói. Chu Băng Băng nhất thời liếc khinh bỉ, ngươi lấy là xây lầu là như vậy dễ dàng sao? Trước ngươi ruộng thuốc bên kia còn điều đi nhiều công nhân, xây dựng một cái kho hàng lớn, làm cái liền không ít thời gian. Kho hàng xây xong, Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, nàng gật một cái đầu nhỏ, xây xong, nếu không ngươi dừng cây ăn trái ở giữa trái cây, bầy bên ngoài không toàn bộ đều nát vụn hết không thể. Ngày hôm qua kho hàng cũng đã xây xong, bên trong phương tiện vậy làm xong, được, ta đi xem, Hạ Vũ có lòng đi ruộng thuốc bên kia vòng vo một chút. Kết quả bị Chu Băng Băng tay nhỏ bé níu lại lỗ tai, lại cho kéo trở lại, không chỉ có để cho Hạ Vũ mặt đen lớn tiếng kêu nói. Đau đau, ngươi buông tay, đừng không có sao níu lỗ tai ta à, lỗ tai đều bị ngươi cho quăng thành tai chiêu phong. Nhưng mà, Chu Băng Băng nhưng thân bình tay nhỏ bé trắng noãn, nói, cầm tiền, cái gì, Chu cô nương ngươi đủ rồi à? Tại sao lại tìm ta đòi tiền? Ngươi cả ngày ăn tiền đâu? Cả ngày cũng không gặp ngươi mua quần áo, mua cô gái dùng đồ trang điểm. Ngươi tiền cũng tốn đó. Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, gặp nàng lại muốn tiền, không khỏi úng thanh quát lên. Làm sao? Chu Băng Băng giảo hoạt cười một tiếng, bổn cô nương trời sinh đoan trang, không cần gì đồ trang điểm, tiền cũng dùng để trang trải giáo học lâu, mua đều là tốt nhất vật liệu. Hơn nữa một ít địa phương, ta không hề định dùng gạch tới thế tường, dự định toàn bộ dùng xi măng tưới xây. Như vậy thì coi là ta sau này rời đi, chỗ tòa này dãy lầu học cũng có thể dùng rất lâu. Thiếu tiền ngươi đi tìm Sâm Bá, đừng tới phiền ta, sau này đi tỉnh thành, ta không đi ngươi Chu gia muốn nợ không thể. Hạ Vũ trong miệng toái toái niệm, uốn người nhanh chóng rời đi nơi này. Trong lòng biết, cô nàng này có chuyện tìm mình, nhất định là đòi tiền. Lập tức chữa khỏi ẩn núp nàng điểm, tỉnh tự kiếm được còn chưa đủ nàng chơi đùa. Bất quá để cho nàng dày vò một chút cũng tốt. Mình ruộng thuốc vậy mấy ngàn mẫu đất, đều là nàng dày vò. Nếu không mình còn thật không nghĩ tới nhận thầu đất đai, còn xây dựng ra tụ linh trận, trở thành mình bây giờ lá bài tẩy vốn. Lập tức, Hạ Vũ đung đưa óc xác, ngay chớp mắt liền đem Chu Băng Băng muốn chuyện tiền cho quên mất. Bất quá vừa mới đến ruộng thuốc, tiểu học cái này quỷ nha đầu không biết từ đâu xuất hiện, trong ngực ôm một cái nhỏ thỏ trắng, chạy chậm đến Hạ Vũ bên người, bập bẹ hô: "Bánh, ôm một cái, tới đi, ôm một cái." Đối với cái này lấy lại lên nữ nhi, Hạ Vũ không biết làm sao liếc khinh bỉ, cúi mắt thoáng qua từ ái vẻ, đem nàng từ dưới đất ôm. Biết nàng bất quá là một 3 tuổi đứa nhỏ, bỏ mặc gọi mình là cái gì, cũng chẳng qua là đứa bé cười đùa nói như vậy mà thôi. Làm không phải thật, giờ phút này, Hạ Vũ nhìn về phía xa xa người mặc một tiếng đồ thể thao Trần Tư Giao. Cả người tản ra thiếu phụ thành thục hơi thở, nàng đi tới bên cạnh, quyến rũ cười một tiếng: "Tiểu Vũ ngươi qua đây à, bất quá ngươi thuốc này ruộng, nhưng có chút kinh người à, kinh người đi, ta cầm ngươi mời đi theo, liền là muốn ngươi giúp ta sắp đặt một chút, phân chia một chút ruộng thuốc của nơi này, xem làm sao có thể đem nơi này tiềm lực hoàn toàn moi ra." Hạ Vũ trong ngực ôm Tiểu Tuyết và nàng đi sóng vai qua lại ở màu hồng hoa đào nở rộ rừng đào bên trong, tràn đầy lãng mạn cảm giác. Bất quá Trần Tư Giao hơi trầm tư, môi anh đào khẽ nhúc nhích: "Thật ra thì nơi này tình huống, Lớn Đông bọn họ cũng nói cho ta biết, ta có chút đề nghị, không biết ngươi muốn nghe hay không một chút." "Tư Giao tỷ, ngươi nói." Hạ Vũ thỉnh giáo hỏi, mình biết trước mắt vị này Tư Giao tỷ cũng không phải là một vị bình hoa, mà là nước ngoài đại học danh tiếng xây quản lý công thương bằng bánh xe sắp đặt đồ, mình so sánh với chính là ngoài nghề. Lập tức Trần Tư Giao xanh nhạt ngón tay ngọc gỡ một chút bên lỗ tai một món mất trật tự mái tóc, nàng sửa sang một chút suy nghĩ, nhẹ giọng nói: "Thuốc này ruộng bên trong cây ăn trái trồng so sánh mà nói có chút dày đặc, ta không hề dự định hoạch định nơi này, dẫu sao nơi này là ngươi trông đỡ mấy nhà kia tiệm cơ sở, động liền ảnh hưởng mấy nhà kia tiệm làm ăn, không phải cử chỉ sáng suốt." "Ừ, vậy ý của ngươi là?" Hạ Vũ hỏi. Trần Tư Giao đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ hướng xa xa rừng sâu núi thảm bên trong, nói: "Thật ra thì bên kia cụm núi bờ bến, dưới chân núi linh linh tán tán cộng lại, ta đánh giá coi một cái, được có 2-3 ngàn mẫu đất. Bất quá bên kia đất đai cằn cỗi, thôn dân cũng không vui trồng trọt, đích xác là cái này tình trạng, những đất kia rất cằn cỗi, gặp thu hoạch không tốt thời điểm, trồng xuống lương thực cũng có thể không về được bản, người ông này đối với ta nói qua." Hạ Vũ nhìn về phía Trần Tư Giao suy tư quyến rũ mặt đẹp, nghiêm túc đáp lại, hiếm thấy không có dĩ vãng cười đùa cợt nhã,